Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 661, một năm thoáng qua tức thì. Bổ, đông đi xuân tới, bốn mùa giao thế, thế giới mới mặc dù là cái khí hậu biến đổi thất thường địa phương. Nhưng Water Seven vị trí hải vực vẫn tương đối bình thường. Sẽ có cái kia lạnh nóng giao thế mùa biến hóa. Mà cái này cũng đại biểu cho thời gian trôi qua. Water Seven từ trường tại lúc này ở giữa trôi qua bên trong cũng từ từ ổn định lại. Nguyên bản không cách nào sử dụng Lockbow cũng bắt đầu rối rít khôi phục bình thường. Đồng thời từ chung quanh trên hòn đảo trải tới si trên tuyến đường số lượng cũng từ từ trở nên nhiều hơn, nương theo lấy đây hết thảy biến hóa. Water Seven cũng càng thêm phồn vinh lên. Cái này trong chớp mắt, khoảng cách Vinsmoke nhất tộc rời đi Water Seven đã qua sắp một năm lâu. Frostwarp băng hải tặc tại thế giới mới căn cơ cũng càng phát kiên cố. Cái này thời gian một năm đến, các thế lực lớn đều không có làm ra cái gì động tĩnh quá lớn. Chỉ là nghe nói sang cùng Bắc Ghi tại biển nham thạch nóng chảy phụ cận liền náo tách ra. Xây dựng liên hợp, đội thám hiểm, tựa hồ cũng giải tán. Điểm này không chút nào ra Gromas ngoài ý muốn. Cái kia hai tên ra hỏa tụ cùng một chỗ, không đánh nhau đều đã coi như là tình cảm thâm hậu. Sugar tiểu gia hỏa này cuối cùng vẫn là rời đi Water Seven, gia nhập vào hải quân bên trong, cũng không phải là một cái cỡ nào lợi hại chức vị. Chỉ là tại hải quân bản bộ bên trong lăn lộn cái thượng úy mà thôi. Ngay cả giáo quan đều không phải là, chỉ có thể coi là cơ sở sĩ quan a. Bất quá có lẽ cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Sugar cũng không có bị hải quân người bên kia phát hiện có cái gì không đúng. Nhưng là Kuro cũng rất tự tin nói qua, liền xem như lăn lộn trở thành thiếu tướng. Hải quân bản bộ nên không phát hiện được, vẫn là không phát hiện được. Móc lửng, đây đối với Sugar cùng Gromas tới nói, cũng vẻn vẹn liền là một cái ma luyện mà thôi. Gromas cũng không có thật trông cậy vào Sugar mang đến cho hắn cái gì thật lợi ích. Hắn chỉ là hy vọng Sugar có thể rời đi Frostwarp băng hải tặc về sau. Có thể nhanh chóng trưởng thành, nhiều kinh lịch phía ngoài mưa gió. Monigan thượng úy hải quân hành trình xem như được mở ra. Trước khi đi, Sugar thế nhưng là tại Gromas trong ngực khóc rất lâu. Ngược lại là đem Gromas cho đau lòng hỏng, kém chút liền hủy bỏ kế hoạch này. Cuối cùng vẫn là Mone cái này thân tỉ tỉ hạ quyết tâm đem Gromas cho giáo huấn một trận, mới khiến cho Sugar rời đi. Trừ bỏ những biến hóa này bên ngoài, Frostwarp băng hải tặc cũng xác thực còn có chút biến hóa khác. Sau như Gekko Moria gia hỏa này chính thức gia nhập vào Frostwarp băng hải tặc bên trong tới. Đồng thời đối ngoại cũng tuyên bố cái tin này. Salad Lin Lin thi thể cũng từ Water Seven bến cảng bên trên bị lấy xuống. Để Moria cái này, thi thể cuồng nhân, cho lấy đi. Không chỉ có như thế, Moria gia hỏa này còn bắt đầu tay cùng Hawkback cái này chết biến thái nghiên cứu lên đem những cái kia chiến tử người cải tạo các chiến sĩ, phục sinh, sự tình. Không thể không nói. Hai người này thật đúng là không có một chút xíu nhân tính. Nguyên bản những cái kia người cải tạo chiến sĩ tại khi còn sống liền đã đủ thảm rồi. Chết về sau còn muốn bị lôi ra đến giày vò. Thật sự là có đủ tiết kiệm chi phí. Nói cách khác, Frostwarp băng hải tặc bộ đội đặc thù bên trong, trừ bỏ còn sống người cải tạo bên ngoài, không lâu sau đó còn biết lại nhiều xuất hiện một nhóm cương thi người cải tạo bộ đội. Thật sự là càng ngày càng hướng phía tà ác phương hướng phát triển. Đồng thời, Dơ Ma Vương quốc gia nhập cũng làm cho Frostwarp băng hải tặc chiến tranh hệ thống nhanh chóng bị thành lập. Ichiji, Niji, Yonji cái này ba cái ngốc hưu bào mặc dù tại phương diện khác rất không đứng đắn, nhưng là tại chiến tranh phương diện, bọn hắn đúng là chuyên gia không sai. dắt tên kia có Frostwarp băng hải tặc tài chính trợ giúp. Đó là lưng cũng không ê ẩm, chân cũng không đau, đi trên đường đều mang phong, không thiếu tiền hắn, tự nhiên cũng không cần đi buôn bán, chiến tranh rồi. Bởi vậy hắn Vinsmoke gia tộc ba cái vương tử trực tiếp liền được phái đến Water Seven tới làm chiến tranh huấn luyện viên. Tới, ba tên này đến thời điểm vẫn rất dám thúi hò hét. Kết quả bị đoạn thời gian kia tâm tình có chút bực bội Luchi đè xuống đất thay nhau treo lên đánh mấy chục lần, hiện nay cũng là không còn như vậy ngạo mạn. Chỉ ít tại Frostwarp băng hải tặc các cán bộ trước mặt không dám xú thí. Về phần khoa học kỹ thuật các phương diện bổ sung, vẫn là một cái chậm rãi tạo dựng quá trình. Caesar bên kia đang cùng dắt liên thủ xử lý phương diện này sự tình. Nhưng là đoán chừng cũng là một cái rất lâu dài sống. Vinsmoke nhất tộc khoa học kỹ thuật lực lượng vẫn luôn là đi tới, tinh binh chính sách. Rất nhiều khoa học kỹ thuật trang bị giá trị cao, Gromas coi như muốn phạm vi lớn phổ cập, vậy cũng là không thể nào. Đầu tiên tài liệu liền rất khan hiếm, tiếp theo Berry cũng là như nước chảy a, trừ bỏ Frostwarp băng hải tặc bên ngoài, ngoại giới thế lực khắp nơi cũng đều cơ bản ổn định lại. Nhất là băng hải tặc dâu trắng, Don Quixote gia tộc, Big Mom băng hải tặc, cái này ba cái ngân bài tuyển thủ bên trong mạnh nhất tổ chức. Katakuri tại hơn một năm trước liền đã trở thành Big Mom băng hải tặc nhị đại thủ lĩnh. Đại ca hắn Salus Prospero trở thành phó thuyền trưởng. Không biết có phải hay không là lười nhác. Dù sao bọn hắn coi như đổi thủ lĩnh, cũng không có đổi cờ đổi màu cờ. Vẫn là cái kia tên tuổi, vẫn là cái kia cờ hiệu. Tại Katakuri quản lý dưới, Big Mom băng hải tặc cũng bắt đầu dần dần khôi phục lên nguyên khí. Nhưng là tại chưa từng xuất hiện kế tiếp có thể giống Salus Lin Lin như thế đủ để gánh vác lên toàn bộ băng hải tặc cấp cao nhất chiến lược nhân vật trước đó. Bọn hắn thực lực tổng hợp mặc dù không yếu, nhưng thủy chung là khó mà trở về thê đội thứ nhất. Băng hải tặc dâu trắng cũng là như thế. Bất quá bọn hắn đem tương lai áp tại A trên thân. A là xác thực có tư cách cùng tư chất trở thành một đời mới quái vật. Nhưng là thời gian còn chưa tới. Hắn còn chưa trưởng thành đến tình trạng kia. Cùng Big Mom băng hải tặc gọn gàng mà linh hoạt khác biệt. Băng hải tặc dâu trắng cho đến nay vẫn là hai nguyên tố chế. Marco cùng A hai người này ai là thủ lĩnh? Ngoại giới thật đúng là rất khó phân rõ ràng. Bất quá cũng may băng hải tặc dâu trắng là dùng người nhà tình nghĩa chỗ gắn bó băng hải tặc. Chỉ cần nội bộ bọn họ có thể minh bạch, ngược lại cũng không cần lo lắng xảy ra vấn đề gì. Ngược lại là có thể nhờ vào đó mê hoặc ngoại giới. Nhưng là Gromas ngược lại là rất rõ ràng. Băng hải tặc dâu trắng bên trong ai mới thật sự là chủ tâm cốt. Không hề nghi ngờ, liền là cái kia ký thác, toàn thôn hy vọng, Pogger D. Ây, hiện nay Marco, chỉ là tại A trưởng thành trước đó, dùng để ổn định băng hải tặc nội bộ cùng tương lai bình ổn quá độ quyền lợi một cái, ổ trục, mà thôi. Về phần thiếu chủ đại nhân, cái thứ này nhưng chính là phong sinh thủy khởi, mượn từ lấy ăn đại lượng Big Mom băng hải tặc di sản. Bọn hắn Don Quixote gia tộc cũng lớn mạnh rất nhiều, thậm chí còn nhiều tốt mấy người cao thủ đâu. Dressrosa địa vực cũng phát triển rất nhiều, từ nguyên bản một cái hòn đảo tiểu quốc biến thành tại thế giới mới bên trong hết sức quan trọng. Đại quốc gia, Gromas tay mượn Dơ Ma Vương quốc vươn vào Bắc Hải bên trong. Coi như cũng coi là cùng hắn thiếu chủ đại nhân tại lợi ích phương diện có chút gút mắc. Nhưng cũng may thiếu chủ đại nhân gặp được thế giới mới bên trong đột phá lớn như vậy. Đối với Bắc Hải cái này hậu hoa viên, cũng bắt đầu chiến lược rời đi. Một chút đồ vật, hắn cũng coi thường. Bởi vậy tại Gromas cùng thiếu chủ đại nhân trao đổi một lần về sau, hai người cũng không có liền Bắc Hải vấn đề có mâu thuẫn gì. Tất lại bất kể nói thế nào, Gromas cũng coi là đem Big Mom băng hải tặc đại bánh gato lấy ra cho hắn Doflamingo ăn. Phần nhân tình này vẫn là muốn nhận, bất quá càng là tại cái này phong sinh thủy khởi thời điểm, thì càng dễ dàng bị người để mắt tới. Okashichibukai thứ nhất hát băng hải tặc vẫn luôn không có bị bắt được. Gromas cũng phái người đi tìm. Cuối cùng cũng là chỉ có thể đạt được một chút lẻ tẻ chính mắt trông thấy tình báo. Muốn chân chính bắt lấy bọn hắn, vẫn là rất khó khăn. Dù sao phía sau bọn họ đứng đấy lấy Sakazuki cầm đầu mới hải quân bản bộ. Cây gai này cũng một mực đâm vào Doflamingo thiếu chủ đại nhân trong cổ họng. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là rất khó thụ. Trừ bỏ những này bên ngoài, Kaido gia hỏa này không biết có phải hay không là đã ngủ say. Căn bản cũng không có làm ra một chút xíu động tĩnh. Bất quá căn cứ Kuro tình báo biết, nước Wano cảnh nội thế nhưng là vẫn luôn không có yên tĩnh qua. Nghĩ đến Kaido vẫn là đang tìm Kozuki nhà tiểu quỷ a. Bất quá Momonosuke gia hỏa này đã tại hơn một năm trước liền bị Gromas đưa đi xó bay vương quốc. Đi theo Ivankov học, nhân yêu đồ ăn, đi. Hiện tại đoán chừng đang cùng Sanji làm sư huynh đệ đâu. Hắn Kaido liền xem như đem nước Wano lật cái úp sấp, cũng không có khả năng tìm tới. Thậm chí hắn đều khó có khả năng nghĩ đến Momonosuke sẽ đi khi nhân yêu a. Vừa nghĩ như thế, Gromas cũng coi là gián tiếp bảo vệ một tay tên tiểu quỷ này đâu. Thật đúng là tâm địa thiện lương. Về phần Sakazuki xuất lĩnh mới hải quân bản bộ, một năm qua này ngược lại là không có ít giày vò thế giới mới. Bọn hắn mặc dù tại không có đứng vững gót chân thời điểm không dám trêu chọc giống hắn Gromas đài ra loại này quái vật khổng lồ, nhưng là đối với còn lại tôm tép nhóm nhưng liền sẽ không như thế khách khí. Bởi vì mới hải quân bản bộ chiếm cứ thế giới mới môn hộ phụ cận lời nói, dẫn đến đại lượng xuyên qua Gyojinto hải tặc nhóm đều bị trực tiếp đánh tan tại thế giới mới cổng. Chí ít hai năm này siêu tân tinh đều không mấy cái kinh diễm. Cùng lúc trước cực thịnh một thời, cực ác thời đại là vô pháp so sánh. Đồng thời Frosuop băng hải tặc tại thế giới mới môn hộ phụ cận cái kia tiền tiêu hòn đảo cũng bị đám hải quân mật thiết giám thị lấy. Lúc ấy Gromas biết tin tức này thời điểm đều cảm thấy chấn kinh. Cái này Sakazuki lại có thể nhịn xuống một hơi này. Thật đúng là liền đường đường chính chính tại cái kia hòn đảo phụ cận xây một cái phù đảo căn. Cứ hải quân, mặc dù đối bọn hắn Frosuop băng hải tặc uy hiếp độ không lớn, nhưng nhìn liền rất cách ứng người a. Có đôi khi hải quân bên kia động tĩnh náo lớn một chút, ở trên đảo thậm chí đều có thể nghe gặp bọn họ quân hào đâu. Bất quá cũng may đảo này cũng chính là cái biểu tượng ý nghĩa. Frosuop băng hải tặc chân chính phải vào ra Gyojinto cái gì? Căn bản là không có tất yếu ở nơi đó dừng lại cái gì. Trực tiếp liền có thể tiến. Cái này hải quân một lần động tác, cuối cùng cũng chính là để hắn Gromas kiếm ít rất nhiều berry mà thôi. Bất quá ảnh hưởng tuy nhỏ, nhưng trong đó ý nghĩa coi như rất rõ ràng. Cái kia chính là Sakazuki tại tỏ thái độ. Một khi thời cơ thích hợp, bọn hắn hải quân liền sẽ bắt đầu tiến công Frosuop băng hải tặc. Bất quá Gromas sao lại không phải như thế đâu. Hắn muốn đem hải quân đuổi ra đi cũng không được một ngày hai ngày. Chỉ bất quá lúc này cơ tạm thời còn không cho phép song phương có quá lớn động tác. Về phần Dragon quân cách mạng, hai năm này xem như phách lối vô cùng. Quang Minh chính đại tập kích 3-4 chiếc Tenjukin vận thuyền vàng. Còn lớn hơn náo tạo cầu chi quốc, giải phóng nơi đó số lượng khổng lồ nô lệ. Một lần để cái này kéo dài 800 năm công trình dừng lại nhiều lần. Từ những tín hiệu này đến xem, Dragon cũng tại sao động bất an, muốn cho chính phủ thế giới một bài học. Bất quá gia hỏa này cũng hẳn là đang đợi một thời cơ. Có lẽ hắn muốn xem thế giới mới trước loạn, giữ lại chính phủ thế giới một chút tinh lực. Sau đó hắn tại nhìn xem từ cái này loạn trong cục có thể hay không được cái gì chỗ tốt cùng lợi ích. Cuối cùng lại thuận nước đẩy thuyền làm cách mạng, nảy ra chính phủ thế giới góc tường cái gì. Tóm lại hơn một năm nay đến, thế giới chỉnh thể tình thế là bình ổn. Nhưng cái này bình ổn phía sau che giấu đều là các phương tại xúc tích lực lượng. Chuẩn bị làm cái đại tin tức cái gì? Tại Water Seven trong văn phòng, Gromas một bên nhìn xem trong tay tin tức báo chí, vừa cười lắc đầu nói ra. Bởi vì năm nay cự không lên giao Tenzukin, Bắc Hải Zerma Vương quốc bị chính phủ thế giới từ gia nhập liên bang bên trong xóa tên. Lưu lạc làm phi pháp quốc gia. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Những người này thật sự là buồn cười a. Chỉ sợ người sáng suốt đều sớm đã nhìn ra Zerma Vương quốc ý đồ a. To, có thể là bởi vì hắn Gromas đại gia bề mặt quá lớn. Chính phủ thế giới cũng không tiện dùng Zerma Vương quốc cùng Frostwarp băng hải tặc cấu kết lý do. Mở ra ra Vismok nhất tộc. Cuối cùng vậy mà suy nghĩ một cái như thế, cao đại thượng, lý do. Đem Zerma Vương quốc cho từ gia nhập liên bang bên trong xóa tên. Thật là làm cho Gromas cảm thấy có chút buồn cười. Sau khi cười xong, Gromas nhìn về phía ngồi ở phía dưới chính tại uống trà Urut cùng Jinbi. Sau đó mở miệng nói ra, rát bên kia đi qua một năm qua này suy nghĩ. Đã đem muốn lấy được Bắc Hải cố hữu lãnh thổ chọn tốt. Kỳ thật liền là bọn hắn Zerma Vương quốc trước kia địa điểm cũ mà thôi. Đây cũng là vật quy nguyên chủ. Thiếu chủ đại nhân bên kia nói sẽ phối hợp chúng ta tại Bắc Hải hành động. Chuyện lần này liền từ các ngươi hai cái đi giải quyết đi. Đã chúng ta đều đáp ứng rát, vậy sẽ phải cho ra một phần hài lòng bài thi mới được a. Cương Jinbi cái này làm mập mạp tựa hồ biến càng béo một chút. Hắn khi nghe thấy lời này về sau, cũng là cười một cái nói. Tốt, Gromas lão đại, chuẩn bị bao nhiêu berry? Không sai, Gromas vẫn là rất giảng đạo lý. Hắn là chuẩn bị đi trước, mua đất. Đương nhiên, nếu là đối diện không bán, vậy coi như đừng trách hắn Gromas đại gia trở mặt vô tình. Cứ dựa theo giá thị trường bên trong giá thấp nhất đi. Gromas không hề nghĩ ngợi liền mở miệng. Nói ra, vậy nếu là bọn hắn không bán đâu? Urut khóe miệng một phát, lộ ra một vòng nụ cười tà ác. Nhìn xem Gromas mở miệng nói ra, mà Gromas trong mắt cũng là lóe lên một tia tà ác quang mang. Sau đó nói ra, vậy liền nói cho bọn hắn. Hải tặc là thế nào làm ăn? Giao cho ta tốt, thuyền trưởng. Urut cười cười mở miệng nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN